Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Thục nghỉ ngày hôm sau. Ở vạn chúng chú mục chung. Chu Bị gần chỉnh nguyệt nhất kiến trung tình tiệm bánh ngọt rốt của khai trương. Xác thật là vạn chúng chú mục. Sớm tại quyết định khai tiệm bánh ngọt thời điểm, Lâm Trạch liền bắt đầu ở trên sạp tuyên truyền công tác. Tết Trung Thu kia sóng kiếm tiền cơ hội càng là không tránh được đánh cái quảng cáo. Cho nên hiện giờ Nam Dương trấn này một mảnh địa phương cơ bản đều biết Liễu Hà bên kia khai cái gọi là nhất kiến trung tình tiệm bánh ngọt. Cửa hàng danh trừ bỏ nhất kiến trung tình chiêu bài có chút cổ quái hiếm lạ. Tiệm bánh ngọt vẫn là thực hảo lý giải. Nói trắng ra là còn không phải là bán điểm tâm sao. Cùng tiên nhà cư không gì khác nhau. Không ăn qua Lâm ra đồ vật kín người không để bụng khẩu khí. Dẫn tới ăn qua đồ ngọt mê nhóm thập phần bất mãn. Lập tức phản bác. Không. Kia nhất kiến trung tình cùng tiên nhà cư điểm tâm khác nhau lớn đâu. Nga. Khác nhau lớn. Nhân ra tiên nhà cư chính là trăm năm lão cửa hàng. Nhất kiến trung tình cái quỷ gì? Mới ra tới là có thể cái quá người ta tiên nhà cư thanh danh. Đó là, tiên nhà cư điểm tâm là hảo. Bất quá cũng chính là đặt ở chúng ta này không có gì thứ tốt chấn nhỏ. Bắt được bên ngoài căn bản không đủ xem. Nhưng nhất kiến trung tình nhưng không giống nhau lý. Nó ra điểm tâm không chỉ có ăn ngon. Chính là liền kinh thành đều không có độc nhất phân. Gì? Liền kinh thành đều không có độc nhất phân. Khoa trương như vậy, sẽ không cố ý tìm người ta nói đi. Dù sao không ăn qua người là nghĩ không ra nhất kiến trung tình điểm tâm ngọt có cái gì đặc biệt mùi vị. Mà ăn qua chính là miệng đầy khoa trương không thôi tán thưởng. Một phen tranh luận kết quả chính là khai trương hôm nay. Tiệm bánh ngọt bên ngoài vây đầy nổi tiếng mà đến khách nhân. Bởi vì tiệm bánh ngọt là đi cao cấp hưu nhàn lộ tuyến. Giá cả xa xỉ, người thường là nhận không nổi. Nhưng giảm giá loại này tự hạ giá trị con người sự tình Lâm Trạch cũng không nghĩ làm. Tiệm bánh ngọt hắn vốn dĩ liền không tính toán hướng doanh số. Chuyên môn mở ra kiếm nhẹ nhàng tiền. Chỉ suy xét chất, mà không suy xét lượng. Nhưng khai trương hôm nay đến có nhân khí. Cho nên Lâm Trạch trừ bỏ trong tiệm bố trí. Còn ở ngoài cửa vòng một khối đất trống đáp thượng lều. Liễu Hà bên này thanh tịnh, đất trống nhiều đến là, tùy tiện vây dùng cơ bản không ai quản. Bên ngoài lều bên trong bán đồ ngọt cũng là trong tiệm mặt có. Bất quá lại là chỉ làm nhấm nháp tiểu phân lượng. Này đại đại thỏa mãn tưởng nếm thử hương vị, rồi lại trong túi ngượng ngùng bá tánh tâm tư, mà có bạc tắc trực tiếp nghênh ngang, mang theo đắc ý khoe ra biểu tình tiến vào nội cửa hàng. Trừ bỏ ăn đồ ngọt. Chính là hưởng thụ hạ tiệm bánh ngọt phục vụ cùng bầu không khí. Ở nhìn đến tiệm bánh ngọt trang hoàng ánh mắt đầu tiên, đại gia liền tò mò không thôi. Toàn bộ mặt tiền cửa hàng trang hoàng Lâm Trạch rất là phí một phen tâm tư. Đã có hiện đại ngắn gọn đại khí phong cách, cũng có cổ đại thẩm mỹ văn nhã hơi thở. Chờ vào cửa, trong tiệm lại là một cảnh tượng khác. Tưởng đem một cái cửa hàng khai đến rực rỡ nổi danh, nhất định phải có đặc sắc. Tiệm bánh ngọt Lâm Trạch vốn dĩ chính là phải làm thành hưu nhàn nhà ăn cái loại này. Cho nên trong tiệm bố trí, nhằm vào tình lữ, nương tử phu lang, hán tử, còn có tiểu hài tử phân vài cái khu vực, đem sở hữu tuổi tác khách nhân đều chiếu cố tới rồi. Hơn nữa mỗi cái khu vực trung gian đều dùng đặc thù xử lý quá hậu tường tách ra. Cách âm hiệu quả phi thường hảo. Điểm thượng mấy thứ điểm tâm ngọt quả cha trà sữa. Thưởng thức hạ Liễu Hà phong cảnh. Gặp phải Tư Thục khai giảng thời điểm còn có thể nghe một chút tươi tốt các học sinh lanh lảnh đọc sách thanh. Quá đến không cần quá thích ý. Bởi vì tòa nhà diện tích rất đại. Tiền viện phòng thêm sân ước chừng có gần 300 nhiều bình địa phương. Vị trí thực rộng mở. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày hôm qua được dặn dò bọn học sinh hôm nay toàn bộ đem nhà mình cha mẹ cấp túm tới cổ động. Chính là ba cái trong thôn đặc chiêu sinh cũng giống nhau. Tuy rằng ăn không nổi, nhưng đem trong nhà tốt nhất quần áo mặc vào lại đây thấu cá nhân số cổ động vẫn là có thể. Đây chính là Lâm tiên sinh ra cửa hàng. Không duy trì hạ không thể nào nói nổi. Đây chính là bọn họ nhi tử tiên sinh. A tụ phu lang, hôm nay trong tiệm có cái gì ăn ngon? Trà sữa, có trà sữa sao? Còn có cái kia cái gì mộ tư? Ta thích nhất cái kia. A tụ phu lang, ta muốn ăn hoa sen tô. A tụ phu lang làm hoa sen tô so tiên nhà cư ăn ngon nhiều. Lại cho ta tới một chén nước quả trà. Tiểu quỷ đầu nhóm ở tư thục nghỉ ngơi thời gian không có việc gì. Liền thích chạy đến tiền viện xem tiệm bánh ngọt trang hoàng. Hiếm lạ mới mẻ độc đáo bài trí. Trương tụ quyết định tiệm bánh ngọt điểm tâm danh sách thời điểm. Cũng đều là làm ra tới làm bọn nhỏ hỗ trợ nếm mới quyết định. Đồ ngọt kỳ thật không ngừng bánh mì bánh kem này đó bánh ngọt kiểu Âu Tây. Còn có vài loại Lâm Trạch chọn lựa kỹ càng hương vị hảo lại tương đối dễ dàng làm truyền thống điểm giữa. Kỳ thật cẩn thận tương đối điểm giữa cũng không so bánh ngọt kiểu Âu Tây kém. Thậm chí ở nào đó phương diện còn muốn càng tốt hơn. Dù sao cũng là thiên triều truyền thừa mấy ngàn năm kết tinh. Chẳng qua bởi vì điểm giữa chế tác người bình thường phát huy không ra tinh túy. Ở hiện đại mới bị bánh ngọt kiểu Âu Tây phủ qua nổi bật. Vốn dĩ Lâm Trạch là chỉ tính toán bán bánh ngọt kiểu Âu Tây. Nhưng lần trước tiên nhà cư làm hắn đại bá tới mua phương thuốc cho hắn tác nữ nhân sự tình thật sự làm hắn có chút sinh khí. Lúc này mới lâm thời quyết định gia tăng điểm giữa giang thượng. Hắn liền này tính bướng bỉnh. Đối với tân khai trương tiệm bánh ngọt bọn nhỏ quen thuộc đến. Vào cửa liền trước điểm thượng. Làm các đại nhân buồn cười. Chưa từng gặp qua nhà mình tiểu tử đối nhà ai cửa hàng có này nhiệt tình. Nhất kiến trung tình điểm tâm bọn họ cũng là ăn qua. Rất có phẩm chất hương vị bảo đảm. Liền thực đơn đều không cần xem. Trực tiếp tùy tiện điểm. Lâm phu lang. Chúng ta liền đi theo này đó tiểu tử thúi điểm giống nhau. Lâm tiên sinh hôm nay nhưng ở chúng ta tưởng thỉnh tiên sinh một khối phẩm trà. Thuận tiện sấn này hỏi một chút nhà của chúng ta này đó con khỉ quậy có hay không ở tư thục quấy rối. Làm phiền Lâm tiên sinh giúp chúng ta quản giáo. Nếu tới tư thục bên này, nào có không thấy Lâm Trạch đạo lý. Tối hôm qua nghe nhà mình hài tử nói một đêm tư thục sự tình. Bọn họ đều thập phần tò mò cùng cảm kích. Còn tưởng từ Lâm Trạch trong miệng hiểu biết hài tử tình huống. Hài tử rốt cuộc được không? Tiên sinh mới nhất rõ ràng sao? Này đó con khỉ quậy vì muốn thưởng. Khó bảo toàn sẽ không vô căn cứ. Các ngươi trước ngồi. Tướng công ở hậu viện tư thục luyện tự. Ta đi kêu hắn. Trương tụ cười gật đầu. Lễ phép tiếp đón đại gia ngồi xuống. Đãi khách càng ngày càng thuần thục. Khai cửa hàng buôn bán đề cập đến hộ tịch vấn đề. Lâm Trạch thật sự không có phương tiện ra mặt. Cứ việc hôm nay khai trương như vậy vội. Lâm Trạch cũng không có lộ diện. Để ngừa bị người bắt lấy nhược điểm làm to chuyện. Trương tụ liền bất đồng. Hắn là tiểu ca nhi phu lang. Tùy tiện buôn bán đều không sao cả. Đến lúc đó sản nghiệp tính lên cũng chỉ là phu lang gia sản. Sở hữu gia đình giàu có đều là làm như thế. Bằng không những cái đó hậu viện người làm gì đều muốn làm chính phu nhân vị trí. Mấy ngày nay rèn luyện cũng đủ trương tụ một người ra cửa không thành vấn đề. Lâm Trạch buông tay vẫn là phóng thật sự yên tâm. Nghe được 12 cái học sinh gia trưởng toàn bộ tới. Lâm Trạch trong lòng nhạc a, đại gia nể tình hắn cũng sẽ không giá. Buông bút lông, hơi làm sửa sang lại liền đến tiền viện tiệm bánh ngọt. Bồi các gia trưởng ngồi xuống. Đàm Tiếu đem bọn nhỏ tình huống nói cho đại gia. Nhà ta thiên lỗi nói hắn ở tư thục được rất nhiều lần khen ngợi. Lâm tiên sinh đây là thật vậy chăng? Liền hắn như vậy không thọc rắc rối là được còn có thể đến khen ngợi a, Mạc Viên ngoại khuếch đại. Kỳ thật lệnh công tử thực thông minh cũng thực nghe lời. Tuy tính cách nóng nảy điểm, nhưng chỉ cần hảo hảo nói hắn đều có thể nghe đi vào. Lâm tiên sinh, nhà của chúng ta tiết kỳ nói hắn học cái gì ghép vần thí nghiệm khảo đệ nhị danh. Thiệt hay giả, là thật sự, lệnh công tử ở phương diện này rất có thiên phú. Lâm tiên sinh, nhà của chúng ta, Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh. Đối mặt các gia trưởng nhiệt tình dò hỏi, Lâm Trạch toàn bộ từng cái trả lời. Hơn nữa thực nể tình đều tiến hành rồi một phen khích lệ. Chính mình học sinh chính mình lại như thế nào cảm thấy bổn. Nhưng đặt ở bên ngoài, Lâm Trạch là tuyệt đối muốn khen. Tiểu hài tử cũng là muốn thể diện. Khuyết điểm vấn đề hắn biết đúng bệnh dạy dỗ là được. Tóm lại để cho người khác nhìn đến. Cần thiết là hắn học sinh ưu tú. Cái này làm cho vẫn luôn dựng lên lỗ tai nghe lén bọn nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhìn đến nhà mình cha mẹ trên mặt kiêu ngạo biểu tình. Không biết như thế nào bỗng nhiên có loại mãnh liệt nhiệt huyết mênh mông. Nguyên lai bị người khen ngợi. Bị cha mẹ tự hào cảm giác như thế hảo. Khó trách Lâm tiên sinh nói làm người muốn kiêu ngạo. Huyễn kỹ muốn cần mẫn. Đúng vậy. Chính mình am hiểu cùng ưu tú địa phương nếu không khoe ra. Hưởng thụ thế nhân khẳng định cùng khích lệ. Bọn họ như vậy nỗ lực là vì cái gì? Những cái đó nói bọn họ kiêu ngạo cao điệu đều là hâm mộ ghen ghét đánh giám. Toàn đến hoàng, 12 cái học sinh gia trưởng bên trong có 9 cái là trấn trên có tòa nhà có mặt mũi thương hộ. Hình ảnh này làm không hiểu bình thường bá tánh âm thầm táp lưỡi. Lại xem tiệm bánh ngọt cao nhã trang hoàng phong cách, càng cảm thấy đây là có thân phận có địa vị nhân tài có thể xuất nhập địa phương. Mà chấn trên mặt khác không đáng giá tiền thương hộ nhìn đến lập tức 9 cái lão bản đều tụ tập tới rồi một chỗ. Thầm nghĩ trong lòng này đó giảo hoạt ra hỏa chẳng lẽ là ở mượn nhân ra cửa hàng khai trương cổ động từ từ. Mà thương lượng cái gì đại mua bán. Tựa như lần trước Quách Viên Ngoại lấy cớ thỉnh đại gia người xem. Kết quả cùng Lâm Trạch làm cái gì liên minh ưu đãi. Trung thu đại kiếm lời một bút chuyện này. Này nhất kiến trung tình lại là Lâm Trạch địa phương. Mỗi lần Lâm Trạch cùng trấn trên thương hộ tụ ở bên nhau đều sẽ ra điểm sự tình. Không phải cáo quan A chính là buôn bán A. Chẳng lẽ lúc này lại có chuyện gì tưởng trộm làm nếu là thực sự có chỗ tốt. Bọn họ cũng không thể bỏ lỡ. Tức khác, lần trước thể hội quá trung thu liên minh ưu đãi chỗ tốt lão bản nhóm nghe được tin tức. Cũng chạy nhanh thay quần áo nhanh chân chạy tới xem náo nhiệt. Một chiếc tiếp một chiếc xe ngựa ngừng ở nhất kiến trung tình tiệm bánh ngọt cửa. Một cái lại một cái người mặc tơ lụa quần áo mang theo gã sai vặt lão gia đi vào. Tiệm bánh ngọt cửa giống như có tiền lão gia ra cử hành yến hội khi khách khứa nối liền không dứt hình ảnh. Vô hình trung chó ngáp phải ruồi. Nhất kiến trung tình ở trấn trên bá tánh trong mắt thành nhân vật nổi tiếng nơi. Hôm nay qua đi, rất dài một đoạn thời gian phu lang nương tử nhóm đua đòi không phải trang sức cùng quần áo, mà là mời khách đi nhất kiến trung tình ăn xong ngọ trà. Tiệm bánh ngọt náo nhiệt khai trương, mà cùng chi đối lập đồng dạng làm điểm tâm sinh ý tiên nhạc cư hôm nay sinh ý liền vô cùng thảm đạm. Cửa hàng một con ruồi bọ đều không có, vốn dĩ Lâm Trạch sinh ý làm được không lớn, vẫn là hạn lượng tiêu thụ. Nam Dương trấn điểm tâm thị trường lớn như vậy, đối tiên nhà cư tới nói ảnh hưởng cũng không tính đặc biệt đại. Nhưng làm giận liền khí ở, chỉ cần Lâm Trạch sinh ý khai trương, kia đoạn thời gian tiên nhà cư khách nhân liền rất thiếu. Lâm Trạch quan cửa hàng, tiên nhà cư liền khôi phục lưu lượng khách, này thấy thế nào đều có loại tiên nhà cư khách nhân đều là nhất kiến trung tình tuyển dư lại. Cái này làm cho ở trấn trên đương nhiều năm kim tự chiêu bài tiên nhạc cư trong lòng như thế nào có thể thoải mái. Nhưng không thoải mái tiên nhạc cư La Viên Ngoại trước mắt cũng không thể nề hà. Ai làm Lâm Trạch có bản lĩnh khai tư thục lung lạc như vậy nhiều thương hộ. Hắn một người một mình đấu không được như vậy nhiều người a. Vì thế bực mình không thôi La Viên Ngoại chỉ có thể đem khí giải đến làm việc bất lợi Lâm đại bá trên người. Một chân đem ở tiên nhạc cư làm nhiều năm Lâm đại bá đạp. Thay đổi cái tân trưởng quầy. Quảng cáo. Cách chương.